Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 376, chương 377, đoạt xá. Khỏe Mạnh Chính Hồng nhìn một chút vườn thuốc, đạo, vườn thuốc phòng ngự trận pháp là cấp mấy? Song Sen đạo, nếu như ta không có nhìn lầm, hẳn là cấp 5 phòng hộ tiên trận, không có ngọc giản, ta không phá nổi. Nàng nói đến đây, nhìn về phía Thông Bắc Đại Sư. Thông Bắc Đại Sư lắc đầu, đạo, ta cũng không phá nổi. Cái này cấp 5 tiên trận phi thường cao minh, chẳng những có thể tụ tập tiên linh chi khí, còn có rất mạnh tại phòng hộ năng lực. Mọi người nghe đến đó, trong đầu toát ra hai chữ, âm mưu, phảng phất, có một đôi tay dẫn đạo bọn họ tới nơi này. Song Sen cảm giác trong lòng phát lạnh, truyền âm nói, Khỏe Mạnh sư huynh, ta suy đoán, Quý Lâm đan sư khả năng không có chết, chỉ là bị thương nặng. Nàng nói đến đây, không có nhiều lời, nàng tin tưởng, Khỏe Mạnh Chính Hồng có thể hiểu được nàng ý tứ. Một lát sau, mọi người đi tới cổ kiến trúc bên cạnh, Song Sen thân thể dừng một chút, đạo, nơi này cũng có một cái cấp 5 phòng ngự tiên trận. Có thể vào sao? Khỏe Mạnh Chính Hồng nói. Có thể. Song Sen đạo. Khỏe Mạnh Chính Hồng cho nàng ngọc giản có tiên trận này ra vào phương pháp. Chính là bởi vì này. Song Sen cảm giác càng ngày càng nguy hiểm. Nàng vô ý thức hướng Lạc Huyên dựa vào gần một chút. Truyền âm nói. Lạc Huyên đại tiểu thư. Một hồi. Cẩn thận một chút, ta cảm giác nơi này là một cái âm mưu, chỉ là không biết đây là Quý Lâm đan sư bố cục, còn là hắn người bố cục, cũng không biết cái này bố cục người dụng ý ở đâu. Đoạt xá, Lạc Huyên truyền âm nói, nàng tại tu chân giới du lịch thời điểm, đụng phải đoạt xá sự tình, Thông Bắc đại sư mở ra tiên trận cửa lớn, mọi người tùy theo tiến vào cổ kiến trúc. Cổ trong kiến trúc cùng tình huống bên ngoài khác biệt, bên trong vô cùng lộn xộn, cái bàn bị người đánh té xuống đất, trong phòng trang sức vật cũng tổn hại, mấy cái bồn thưởng thức hoa đã khô héo, tản mát một bên, như nhìn kỹ, có thể nhìn tới trên mặt đất vết máu, bất quá, bởi vì thời gian quá dài, vết máu đã khô cạn, mọi người quét một vòng. Đều nhìn về một cái phương hướng, chỗ đó chính là đan phòng. Thu Thủy tòa nhà nhìn một chút đan phòng, hỏi, Thông Bắc Đại Sư, đan phòng có cấm chế sao? Thông Bắc Đại Sư đạo, đan phòng cấm chế đã tổn hại, thiếu thành chủ có thể trực tiếp đi vào. Bên cạnh, Song Sen đối Thanh Kiếm môn nhân đạo, Thông Bắc Đại Sư thuyết không sai, đan phòng cấm chế bị cường lực tổn hại. Mọi người có thể đi vào. Thu Thủy tòa nhà đi đầu đi vào đan phòng. Thông Bắc đại sư cùng Thu Thủy tòa nhà thị vệ theo sát về sau. Khỏe Mạnh Chính Hồng cùng Song Sen nhìn nhau, cũng theo đó tiến vào đan phòng. Lạc Huyên đi theo Song Sen bên người. Mọi người tiến vào đan phòng về sau, chỉ thấy đan lô sụp đổ trên mặt đất, cất giữ đan dược ngăn tủ bị lực lượng cường đại đánh vỡ. Đại lượng bình ngọc tản mát trên đất, Song Sen nhặt lên một cái bình ngọc, ngửi một chút, kinh ngạc nói, kim ý đan, cái này một bình lại là kim ý đan. Nàng nói một câu, lộ ra tiếc hận thần sắc, đạo, đáng tiếc, bình ngọc bị đánh phá. Đan khí tiết lộ, cái này một bình kim ý đan đã mất đi dược hiệu. Kim ý đan. Là hư tiên tấn cấp kim tiên đan dược, chỉ cần một khỏa, liền có thể để hư tiên tấn cấp kim tiên, vô cùng chân quý, cho dù là Thanh Kiếm môn đệ tử hạch tâm, cũng cần làm đại lượng nhiệm vụ, tích lũy đại lượng nhiệm vụ điểm, mới có thể đổi lấy kim ý đan. Thu Thủy tòa nhà nhặt lên một cái bình ngọc, ngửi một chút, đạo, đây là một bình dưỡng thần đan. Thuộc về cao cấp tiên đan, có thể tăng trưởng tiên linh biết. Thanh Kiếm môn đệ tử nghe đến dưỡng thần đan ba chữ. Lần nữa giật mình, Dưỡng thần đan là vô cùng chân quý đan dược. Tại tu chân giới, thần thức phi thường trọng yếu. Đồng dạng, sau khi phi thăng, tiên linh biết cũng phi thường trọng yếu. Tiên linh biết cường đại, liền có thể càng tốt hơn khống chế pháp bảo. Thế mà, nếu như tiên linh biết bị hao tổn, cũng rất khó chữa trị. Dưỡng thần đan chẳng những có thể chữa trị thần thức, nếu như thần thức không có bị hao tổn, còn có thể dùng dưỡng thần đan cường hóa thần thức. Thu thủy tòa nhà đem bình ngọc vứt trên mặt đất. Đạo, đáng tiếc, bình ngọc bị người đánh nát. Bình này dưỡng thần đan đã mất đi hiệu lực. Song Sen hướng bốn phía quét mắt một vòng. Đạo, nơi này chắc là phát sinh một trận đại chiến. Không biết là nguyên nhân gì. Đúng lúc này, ngã trên mặt đất đan lô phóng xuất ra từng sợi tiên linh chi khí. Ngay sau đó, một cái thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Quỷ A, Lạc Huyên kinh hô một tiếng, trốn đến Song Sen sau lưng. Đồng thời, dùng tay nhỏ bưng bít lấy chính mình ánh mắt. Ếch, Song Sen mắt trợn tròn, nghĩ thầm, ngươi dù sao cũng là một vị tiên nhân A. Vậy mà sợ quỷ, lại nói, cái này thân ảnh mơ hồ không phải quỷ, chỉ là nguyên thần thể. Bất quá, cái này nguyên thần thể quá hư nhược, lộ ra như ẩn như hiện, dường như ý, tùy tiềm muốn tiêu tán. Song Sen nhìn trước mắt nguyên thần thể, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, cái này nguyên thần thể phát ra yếu ớt thanh âm. Ta là Quý Lâm đan sư. Hắn nói một câu, thở dài một tiếng, ta không nghĩ tới, kết quả là, lại bị chính mình hảo hữu làm hại. Đông đông đông, đan phòng biến đến vô cùng an tĩnh, mọi người có thể nghe đến lẫn nhau tiếng hít thở. Quý Lâm đan sư nguyên thần lần nữa phát ra tiếng thở dài. Đạo, cũng đúng, đối mặt theo vương đan, mặc cho ai đều sẽ tâm động. Song Sen nỗ lực bình phục chính mình nỗi lòng. Hỏi, Quý Lâm tiền bối, ngài thực sự đến Hoành Càng Tiên Quả? Quý Lâm đan sư ngạo nghễ nói, ta chẳng những nhận được Hoành Càng Tiên Quả, còn luyện chế ra theo vương đan. Chỉ là, bản thân lần thứ nhất luyện chế theo vương đan, chỉ thành đan một cái. Theo vương đan, Thu Thủy tòa nhà kích động nói, hắn là Thu Thủy Thành thiếu thành chủ, địa vị tôn quý, nhưng là, hắn hiểu được, cho dù hắn nỗ lực cả đời, cũng vô pháp được đến một cái theo vương đan. Không nói việc khác, cũng là phụ thân hắn cũng không cầu được một cái theo vương đan. Cho dù tại Thượng Thiên Vực, theo vương đan cũng vô cùng chân quý. Tiên vương cùng tiên nhân bình thường có trên bản chất khác nhau. Tiên nhân bình thường tại tiên vương trước mặt giống như con kiến hôi đồng dạng. Tại Hạ Thiên Vực, một khi trở thành tiên vương, liền có thể tại Hạ Thiên Vực xưng tôn. Phía dưới thiên vực vực chủ nhìn thấy tiên vương cũng phải cúi đầu. Thông Bắc đại sư vô ý thức hỏi ra một câu. Quý Lâm tiền bối, viên kia theo vương đan ở đâu? Ha ha ha, Quý Lâm đan sư cười to lên. Bất quá, tiếng cười kia cũng không lớn, mà lại, lộ ra có chút bi thương. Quý Lâm đan sư cười hai tiếng về sau. Đạo, tiểu thiên địa này trận pháp đều là hắn bố trí. Ta Quý Lâm nhất sinh xem hắn vì muốn tốt cho chi kỷ bạn. Lại không nghĩ rằng, sắp thành đan thời điểm, hắn vậy mà sau lưng đâm ta một đao. Chúng người không lời, Lạc Huyên thản nhiên nói. Một khỏa theo vương đan mà thôi. Vậy mà vì thế sát hại chính mình hảo hữu. Song Hà lộ ra một chút bất đắc dĩ nụ cười. Nghĩ thầm, có lẽ cũng chỉ có ngươi sẽ nói một khỏa theo vương đan mà thôi. Ngươi biết chúng ta những người bình thường này tu sĩ nghĩ ra được một cái theo vương đan có nhiều. Khó sao? Nàng nhớ đến, sư phụ mình tại 10 vạn năm trước tấn cấp Đại La Tiên. Về sau, một mực tìm kiếm theo vương đan. Đến bây giờ, đừng nói theo vương đan. Liền Hoành Càng Tiên Quả cũng không có tìm được một khỏa. Quý Lâm đan sư nhìn một chút Lạc Huyên. Sợ hãi than nói, tốt hồn nhiên nữ tiên. Hưu, một đạo hắc ảnh xông vào Thu Thủy tòa nhà thân thể. Thu Thủy tòa nhà sắc mặt ngốc trệ, trên trán toát ra một mồ hôi, toàn thân hơi hơi phát run. Thiếu thành chủ, thiếu thành chủ. Thu Thủy tòa nhà thị vệ hô to lên tiếng. Quý Lâm đan sư lần nữa thở dài một tiếng. Đạo, ta liền biết, hắn trả biện pháp dự phòng. Hắn nói một câu, đột nhiên xuất thủ, phóng tới khỏe mạnh chính hồng. Song Sen thấy thế, hô lớn, khỏe mạnh sư huynh, cẩn thận. Thế mà, nàng hô muộn, hoặc là nói, lấy nàng tu vi, căn bản là phản ứng không kịp. Quý Lâm đan sư tiến vào khỏe mạnh chính hồng thân thể về sau. Khỏe mạnh chính hồng trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc. Toàn thân hơi hơi phát run. Một lát sau, đột nhiên ngã trên mặt đất. Hô to lên tiếng, ra ngoài, đi ra ngoài cho ta. Khỏe mạnh chính hồng giãy giụa một chút. Lại nài nỉ, Quý Lâm tiền bối, ta có thể giúp ngươi tìm một cái càng tốt hơn thân thể. Lạc Huyên nhìn trước mắt cảnh tượng, trốn ở Song Sen sau lưng, nhỏ giọng nói, bọn họ tại đoạt bỏ. Lúc này, nàng đã biết, đoạt xá khỏe mạnh chính hồng là Quý Lâm đan sư, đoạt xá Thu Thủy tòa nhà là Quý Lâm đan sư hảo hữu, cũng là một vị cường đại trận pháp đại sư. Thanh Kiếm môn đệ tử nói, Sen sư muội, làm sao bây giờ? Song Sen bất đắc dĩ lắc đầu. Đạo, Quý Lâm đan sư là đại la tiên, cho dù hắn chỉ còn lại có nguyên thần, cũng mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Ha ha ha, Thu Thủy tòa nhà cười to lên, thanh âm này có chút khó chịu. Thu Thủy tòa nhà cười hai tiếng về sau, khoát khoát tay chân. Đạo, thân thể này tuy nhiên kém một chút, trước đem thì một cái đi. Nếu như có thể tìm tới La Tiêu Ngô Mộc loại này tố thể chí bảo liền tốt. Thu Thủy tòa nhà nói một câu, tùy ý phất phất tay, tiên vương lĩnh vực phát ra, đem trong đan phòng người trói buộc chặt. Đạo, vì chúc mừng ta trọng sinh, ta trước đem các ngươi đều giết. Không muốn. Song Sen hô to lên tiếng. Lạc Huyên vô cùng phiền muộn. Đạo, ngươi không có thể giết ta. Cùng lúc đó, nàng vội vàng cho Dương An gọi điện thoại. Thế nhưng là, chẳng biết tại sao, điện thoại không có đánh thông. Lạc Huyên tại nói thầm trong lòng. Đạo, sư phụ a, ngươi đi đâu? Ngươi tiểu Huyên Huyên muốn chết. Lạc Huyên đích nói thầm một câu. Lại nghĩ, cũng không biết chân thánh đế ở đâu. Ngay ở chỗ này, Lạc Huyên cảm giác được một cỗ tử vong nguy cơ. Nàng hô, Song Sen sư tỷ, chớ phản kháng. Song Sen không biết nguyên nhân gì, bất quá nàng vô cùng tin tưởng Lạc Huyên. Lạc Huyên vừa mới nói xong, Song Sen cảm nhận được một cỗ cường đại không gian chi lực. Nàng không có phản kháng. Một lát sau, Song Sen nhìn đến chính mình đi vào một cái không gian kỳ dị. Thế mà, Song Sen còn không có thấy rõ chính mình vị trí không gian, lại cảm nhận được một cỗ cường đại bài xích lực. Ồ, Thu Thủy tòa nhà khẽ ồ lên một tiếng. Không, lúc này, hắn đã không phải là Thu Thủy tòa nhà. Hắn đã bị Chu Phong đoạt xá. Chu Phong không nghĩ tới, Lạc Huyên vậy mà có thể né tránh hắn công kích. Song Sen lần nữa trở lại đan phòng, nhìn lấy ngã trên mặt đất Thanh Kiếm môn đệ tử, dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn Chu Phong. Đạo, ta Thanh Kiếm môn sẽ không bỏ qua ngươi. Quý Lâm đan lâm lông mày nhớn lên. Đạo, tiểu thế giới, không, là tu di thế giới. Đồng dạng, Chu Phong cũng có thể nhìn ra, Lạc Huyên vừa mới trốn vào một cái tiểu thế giới, nhờ vào đó tránh thoát khiến một kích. Chu Phong nhìn chằm chằm Lạc Huyên, hỏi, ngươi đến cùng là ai? Lạc Huyên có chút khẩn trương, nghĩ thầm, sư phụ a, ngươi đến cùng đi đâu cái thế giới? Làm sao liền điện thoại cũng đánh không thông? Cùng lúc đó, Lạc Huyên đạo, ngươi không có thể giết ta. Sư phụ ta là thánh đế. Song Sen vội vàng nói, Lạc Huyên nói không sai, Chân Thánh Đế ngay tại Thu Thủy Thành. Chu Phong cùng Quý Diện Mạo rừng giống như liếc một chút, đồng thời chụp vào Lạc Huyên, muốn đoạt lấy Lạc Huyên tiểu thế giới. Lạc Huyên thấy thế, đảo, thì ra, các ngươi đều không là đồ tốt, cũng khó trách các ngươi sẽ trở thành hảo bằng hữu. Lần này, Chu Phong đem không gian trói buộc chặt, lại thêm hai người tốc độ xuất thủ cực nhanh. Lạc Huyên không kịp tiến vào tiểu thế giới. Nàng buồn bực nói, sư phụ, lần này, tiểu Huyên Huyên thật muốn chết. Trong chớp nhoáng này, nàng nghĩ đến Diệp Mặc, Diệp đại ca, nếu như Huyên Huyên chết, ngươi sẽ còn nhớ đến ta sao? Tiên Nguyên đại thủ sắp đụng phải Lạc Huyên lúc, một đạo thanh âm từ trên người Lạc Huyên truyền tới. Ngay sau đó, một đạo nguyên thần từ trên người Lạc Huyên bay ra. Một lát sau, nguyên thần hóa thành một cái 18 tuổi học sinh cấp 3. Lạc Huyên nhìn thấy cái này học sinh cấp 3 về sau, vui vẻ nói, sư phụ, ta liền biết ngươi sẽ không mặc kệ ta. Dương An gật gật đầu, nhìn lấy Quý Lâm đan sư cùng Chu Phong. Đạo, dám giết ta đệ tử. Chết, không. Quý Lâm đan bình thường hô ra tiếng. Hắn rốt cuộc biết cái gì là cường giả. Dù cho trước mắt chỉ có một luồng nguyên thần, hắn vẫn sinh không nổi lòng phản kháng. Chu Phong đạo, đây chính là thánh đế chi uy sao? Hắn nói xong câu đó, ý thức chậm rãi tiêu tán. Hắn biết, chính mình hồn phi phách tán, liền chuyển thế cơ hội đều không có. Cùng lúc đó, Quý Lâm đan sư ý thức cũng chậm chậm biến mất. Dương An diệt sát Quý Lâm đan sư cùng Chu Phong về sau, lại đối Lạc Huyên đạo, Huyên Huyên, ta bản thể còn tại hắn thế giới, một tháng mới có thể trở về, chính ngươi cẩn thận. Dương An sau khi nói xong, nguyên thần tiêu tán, Lạc Huyên hô, sư phụ. Ngay sau đó, Lạc Huyên lại đánh đo một cái chính mình, thầm nghĩ, ta liền biết sư phụ tại trên người của ta lưu thần thức ấn ký. Song Sen gặp Dương An biến mất về sau, cả kinh nói, Lạc Huyên đại tiểu thư, vừa mới tiền bối cũng là sư phụ của ngươi. Nàng không biết Dương An rốt cuộc mạnh cỡ nào, thế nhưng là nàng có thể cảm giác được Dương An khí thế thật sự thánh đế còn cường đại hơn. Bất quá Dương An mặc lấy có chút cổ quái. Lạc Huyên đạo, đúng vậy a, hắn chính là ta sư phụ, hắn trả tại hắn thế giới. Song Sen hiếu kỳ nói, là truyền thuyết bên trong thần vực sao? Lạc Huyên đạo, ta cũng không rõ ràng. Song Sen không tại nhiều hỏi. Khi nàng lần nữa nhìn đến thanh kiếm môn sư huynh đệ lúc, sắc mặt ảm đạm, đạo, đều chết. Tất cả mọi người chết. Lạc Huyên an ủi, Sen sư tỷ, sư phụ ta nói qua, vùng vũ trụ này có minh giới, bọn họ hồn phách không có tán, hẳn là có thể chuyển thế trùng sinh. Song Sen khẽ gật đầu, chậm rãi đi đến Lưu Tuấn bên người, lấy tay an ủi một chút Lưu Tuấn ánh mắt, nói khẽ, hy vọng ngươi có thể chuyển thế đến thượng thiên vực. Lạc Huyên đạo, Sen sư tỷ, năng lực ta có hạn, chỉ có thể cứu một mình ngươi. Nàng nói đến đây, tâm lý có chút khổ sở. Song Sen đạo, không có việc gì. Ngay sau đó, nàng lại hỏi, Lạc Huyên đại tiểu thư, sư phụ của ngươi nói, trong vũ trụ này có minh giới, ngươi biết đi minh giới phương pháp sao? Lạc Huyên nghe xong, liền biết xong tim Sen nghĩ. Sau đó, đạo, sư phụ ta nói qua, chỉ có đại năng giả mới có thể tiến nhập minh giới. Song Sen đạo, muốn chứng đạo thánh đế, mới có thể tiến nhập minh giới sao? Lạc Huyên đạo, thánh đế cũng không cường đại. Song Hà lộ ra một tia hiếu kỳ ánh mắt. Lạc Huyên tiếp tục nói, sư phụ ta nói qua, chứng đạo chỉ là vừa mới bắt đầu. Chứng đạo về sau, xưng là nạn đạo thánh đế. Về sau, có dục đạo, hóa đạo, đạo nguyên, Hỗn Nguyên, a, Song Sen lần đầu tiên nghe nói chứng đạo về sau cảnh giới. Trong lòng chấn động vô cùng, để trong nội tâm nàng bi thương thiếu mấy phần. Lạc Huyên đạo, sư phụ ta nói, chỉ có Hỗn Nguyên Thánh Đế mới có thể phá vỡ giao diện, tiến vào minh giới. Song Sen nghe đến đó, hiếu kỳ nói, đại tiểu thư, sư phụ ngươi là Hỗn Nguyên Thánh Đế, hẳn là đi. Lạc Huyên nói, bất quá, nàng có một loại cảm giác, Dương An so Hỗn Nguyên Thánh Đế càng cường đại. Song Sen lại hỏi, đại tiểu thư, người biết chân thánh đế là cảnh giới gì sao? Lạc Huyên đạo, sư phụ nói, trước kia, chân thánh đế là dục đạo thánh đế. Về sau, hắn cùng khác thánh đế đánh một trầu, kém chút vẫn lạc. Hiện tại, tu vi rơi xuống vì nạn đạo thánh đế. Lần này, Song Sen minh bạch, khó trách, chân thánh đế đối Lạc Huyên như vậy cung kính. Thì ra, là bởi vì sư phụ của nàng là Hỗn Nguyên Thánh Đế. Song Sen cùng Lạc Huyên nói một hồi lời nói. Đạo, đại tiểu thư, Quý Lâm cùng trận pháp kia đại sư vừa mới chết. Nghĩ đến, bọn họ không gian chữ vật cũng vẫn còn. Chúng ta cẩn thận tìm một chút, hẳn là có thể tìm tới. Lạc Huyên gật gật đầu. Đạo, tốt, cái kia Quý Lâm không là đồ tốt, vậy mà muốn giết chúng ta. Chúng ta đem bọn hắn đồ vật đều lấy đi, lại đem vườn thuốc dọn đi. Song Sen đạo, đại tiểu thư, vườn thuốc có phòng hộ tiên trận, ngươi có thể phá vỡ phòng hộ tiên trận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.